Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1123, chương 1121 Kanazer Canon. Cầu nguyệt phiếu, tất cả mọi người ở đây đều vào giờ khắc này đổi sắc mặt. Bao quát Fadler, bao quát kéo Folier, bao quát Yukina, bao quát Kirasaka Sayaka, đương nhiên cũng bao quát Rama, đơn giản là một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Chí thuần chí tịnh lại thuần khiết vô hà thần thánh gợn sóng từ trong cái không gian này tràn ngập mà lên, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Mà cái kia cỗ thần thánh gợn sóng đến từ một thiếu nữ, một cái theo Kanazo Kensei sau lưng chậm rãi đi tới thiếu nữ. Thiếu nữ có được như tuyết sóng vai tóc bạc, thiếu nữ một đôi mắt trong mang theo sông băng lam nhạt vầng sáng. Mà đối phương tướng mạo thì cùng kéo Folier hoàn toàn giống như đúc, chỉ là nhỏ tuổi không ít, mặc trên người một kiện tràn ngập vô cơ chất cảm quần áo bó. Đem đơn giản quy mô thân thể đường cong miêu tả đến cực kỳ sinh động lại mê người, khiến cho người không rời mắt nổi. Thần thánh gợn sóng liền theo thiếu nữ này trên thân tràn ngập mà ra. Có thể thiếu nữ một đôi sông băng lam nhạt đôi mắt lại là tựa như mất đi tất cả tình cảm một dạng, trở nên cực kỳ ảm đạm, liền tiêu cự đều không có tụ lại. Cùng trên thân món kia tràn ngập vô cơ chất cảm quần áo bó tướng phối hợp, cho người cảm giác căn bản không giống như là nhân loại, mà là một bộ đo. Thấy thiếu nữ này, Kanazo đồng học, Yukina không khỏi kêu ra tiếng. Thiếu nữ này chính là Kanazo Kanon, nàng là Kirasaka Sayaka. Trên mặt thì tràn đầy kinh ngạc, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Xuất hiện ở trước mắt mọi người Kanazo Kanon thực sự quá giống nhau kéo Folier. Đối với không biết được hắn tồn tại người mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá khiếp sợ sự tình. Liền Vatler đều lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú lấy Kanazo Kanon, lại liếc mắt nhìn kéo Folier, biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Xem ra, có cái gì làm người hưng phấn sự tình phát sinh. Ngửi được phân tranh mùi vị, Vatler liền lộ ra có chút biểu tình mừng rỡ, cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ngồi nhìn tình thế phát triển. Dưới tình huống như vậy, kéo Folier biểu lộ là biến đến mức dị thường khó coi. Kensei, kéo Folier lợi dụng khó gặp tràn ngập nộ khi ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Kanazo Kensei. Cái dạng kia đơn giản tựa như là bị xúc phạm cái gì cấm kỵ một dạng. Chỉ có Kanazo Kensei nhìn về phía Kanazo Kanon ánh mắt bên trong tràn đầy trìu mến. Nếu như là ngươi, nhất định có thể hiểu rõ hiện tại Kanon đến cùng tiến nhập một cái dạng gì trạng thái a. Kanazo Kensei cứ như vậy nói xong, hắn trước người đứng tại trước mắt mọi người Kanazo Kanon một mực cúi đầu, tan giả con ngươi, căn bản không có làm ra phản ứng chút nào. Thấy Kanazo Kanon lần này biểu hiện, ai cũng biết thiếu nữ này trên thân khẳng định xảy ra chuyện gì dị thường. Ngươi đối Kanazo đồng học làm cái gì? Cũng không biết có phải hay không là thân là suốt Samon linh cảm sinh ra tác dụng. Trong lòng mưu sinh ra dự cảm không tốt, Yukina làm ra nghiêm khắc chất vấn. Nhưng mà trả lời Yukina cái vấn đề này lại không phải Kanazo Kensei, mà là Rama. Đứa bé kia đã bị cải tạo. Rama có chút lãnh mạc mà nói, nàng bây giờ trên thân đã che kín cực kỳ đẳng cấp cao thuật thức, chỉ sợ đã không thể xưng là người a. Rama lời nói nhường mọi người ở đây lần nữa đổi sắc mặt. Thế nhưng cái này là chính xác. Kanazo Kanon từ nhỏ đã là cô nhi, một mực ở tại Adelaide tu đạo viện. Mãi đến 5 năm trước, tu đạo viện phát sinh lớn đại sự cố, tất cả mọi người tại chỗ bỏ mình, chỉ có nàng may mắn sống tiếp được. về sau liền bị Kanazawa Kensei cho thu dưỡng. Rama dần đạm mạc giọng điệu, làm ra lần này nói rõ, cái này vốn là cũng là không có gì. Có thể thân phận của hai người lại dẫn đến chuyện này trở nên không thuần túy. Thân phận gì đâu? Kanazawa Kensei là Elder trước cung đình ma đạo kỹ sư, nắm giữ lấy rất nhiều cần Elder hoàng thất huyết mạch làm môi giới mới có thể sử dụng ma đạo kỹ thuật, mà Kanazawa Kanon liền là Elder hoàng thất người. Rama nói ra cái này che giấu, nhưng mọi người ở đây đều giật mình. Thật, thật sao? Kirahaka Sayaka liền ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía kéo Folio. Kéo Folio rủ xuống tầm mắt, nửa ngày về sau mới thở dài một cái. Điểm hạ đầu, Kanazawa Kanon là tổ phụ của ta. Elder tiền nhiệm quốc vương con gái tư sinh. Đó là cô của ta. Kéo Folio cuối cùng thừa nhận chuyện này, tựa như Rama lúc trước dự liệu một dạng. Kanazawa Kanon quả nhiên là Elder hoàng thất người con gái tư sinh. Nguyên nhân chính là như thế. Không thể bại lộ tại thế nhân, ánh mắt phía dưới Kanazawa Kanon liền được đưa tới trên tòa đảo này. Tại đây bên trong lớn lên, Adelaide tu đạo viện liền là tổ phụ của ta chuyên môn kiến tạo ra được cho Kanon mẹ con chỗ ở. Kanon liền ở nơi đó xuất sinh cùng lớn lên, vẫn luôn không muốn người biết. Mãi đến trước đó không lâu tổ phụ tâm phúc qua đời, đem tin tức này lộ ra, hoàng thất mới biết chuyện này, cho nên phái ta đến đây tiếp xúc Kanon. Kéo Folio đem chính mình đi vào trên tòa đảo này mục đích nói ra. Nội dung của nó cùng Rama đã từng đoán giống như đúc, chỉ là biết người tại 5 năm trước thu dưỡng Kanon, đồng thời còn tại ta đến tòa đảo này, đi tới Adelaide tu đạo viện lúc đối ta phát động tập kích về sau, ta vẫn cho là ngươi là không muốn để cho ta tiếp xúc Kanon, thậm chí đem Kanon cho mang về. Kéo Folio nhìn chăm chú lấy Kanazawa Kensei tầm mắt mang tới kịch liệt tình cảm, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Kensei, kéo Folio trong giọng nói liền tràn đầy đối Kanazawa Kensei khiển trách. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên, vì cái gì hết lần này tới lần khác là thân là Elder trước cung đình ma đạo kỹ sư Kanazawa Kensei thu dưỡng có được Elder hoàng thất chi huyết Kanazawa Kanon đâu? Rama thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ sợ đây không phải ngẫu nhiên, mà là Kanazawa Kensei tại 5 năm trước sự cố về sau biết được Kanazawa Kanon tồn tại, cho nên mới sẽ thu dưỡng nàng a. Làm Elder trước cung đình ma đạo kỹ sư, nam nhân này liền hiểu lấy rất nhiều cần hoàng thất chi huyết mới có thể sử dụng ma đạo áo nghĩa. Hiện tại có một cái không muốn người biết hoàng thất chi nữ xuất hiện, Kanazawa Kensei tự nhiên sẽ thật vui vẻ đem nghênh vào cửa. Đối nó sử dụng đủ loại kỹ thuật, nói cách khác, ngươi là vì đem Kanazawa Kanon xem như cơ thể người thí nghiệm, vật thí nghiệm mới thu dưỡng nàng. Rama hướng mất đi hết thảy tình cảm đứng ở nơi đó Kanazawa Kanon. Đứa bé này hiện tại tình huống liền là chứng minh, có dám ở đây, Kanazawa Kensei mới có thể thông đồng ma đạo sĩ công tố. Đối kéo Folio tiến hành tập kích. Này không đơn thuần là vì không cho kéo Folio tiếp cận Kanazawa Kanon, càng là bởi vì kéo Folio đồng dạng là Elder hoàng thất người, đồng dạng là một cái đáng giá vào tay vật thí nghiệm. Chỉ sợ kéo Folio tại Adelaide tu đạo viện tập kích về sau cũng nghĩ đến khả năng này, mới có thể vụng trộm ủy thác Rama, nhường Rama theo bên cạnh điều tra cùng với tiếp xúc Kanazawa Kanon. Kết quả Rama thật không phụ nhờ vả, điều tra rõ ràng mọi chuyện cần thiết, lại căn bản chưa kịp tiếp xúc Kanazawa Kanon, đối phương liền mang theo Kanazawa Kanon cùng tiến lên cửa, dùng lần nữa tập kích phương thức. Làm sao lại? Yukina biểu lộ cũng biến thành khó coi, thật sự là một cái bẩn thỉu nam nhân. Kirasaka Sayaka càng là thóa lên tiếng mắng. Ngược lại là Vatler, giống như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì một dạng. Cười vui vẻ, thì ra là thế, thì ra là thế à. Vatler nhìn xem Kanazo Kanon, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ như điên. Đứa bé kia đã bị cải tạo thành thiên sứ, đi. Ngoặc kép, mô hình tạo thiên sứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.